Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Tử Huyễn, chương 72, Tử Huyễn tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu Hắc Lân Cự Mãng nói thế nào cũng là đoạn thu đánh giết con thứ nhất ma thú. Không đúng vậy, không thể tuôn ra nhiều như vậy đồ vật. Phía sau đang giết chết ma thú bạo suất sẽ biến ít. Có thể tuôn ra một hai trang bị là tốt lắm rồi. Nhìn trên đất cái cuối cùng quang đoàn. Đoạn thu trà sát tay đi lên một cái tóm lấy. Ánh sáng lóe lên một cái tạo hình duyên dáng trường kiếm màu bạc xuất hiện ở trong tay. Trường kiếm màu bạc so với tỷ đấu, phổ thông trường kiếm muốn hiệp nhỏ rất nhiều. Nhìn qua thật giống như chỉ có lưỡi kiếm như thế. Trường kiếm có 1m50 trở lên, đây là đoạn thu gặp dài nhất kiếm hệ vũ khí. Bên cạnh Ti Tháp Thiến nhìn thấy thanh trường kiếm này sau cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thanh trường kiếm này căn bản không phù hợp lẽ thường. Tên gọi, Tử Huyễn, có thể biến hình vũ khí. Cấp 3 truyền thuyết, giới thiệu, Tử Huyễn bắt nguồn từ không biết thế giới. Nguyên bản là một thanh có thể biến hình thủ trượng. Nảy sinh ý nghĩ bất chợt, thợ thủ công căn cứ nguyên bản Tử Huyễn tiến hành rồi cải tạo. Cải tạo qua đi không chỉ có vẻ ngoài có biến hóa to lớn. Đẳng cấp cũng tăng lên. Người sử dụng cần khá cao siêu kỹ xảo mới có thể hoàn mỹ phát huy Tử Huyễn uy lực. Tay cầm Tử Huyễn, một luồng tin tức hòa tan vào đoạn thu trong đầu. Trong nháy mắt đoạn thu liền rõ ràng Tử Huyễn phương pháp sử dụng. Hòa vào trong đầu tin tức chính là Tử Huyễn sử dụng kỹ xảo. Không nói Tử Huyễn có thể biến hình năng lực này. Chỉ là đẳng cấp liền so với tỷ đấu, màu bạc ảo tưởng muốn cao hơn rất nhiều. Cấp 3 truyền thuyết vũ khí có thể là phi thường sắc bén. Màu bạc ảo tưởng khả năng phá hoại Hắc Lân Cự Mãng vậy tương đối khó khăn. Thế nhưng Tử Huyễn nhưng không có bất kỳ áp lực liền có thể cắt ra. Tử Huyễn năng lực không chỉ là sắc bén, quan trọng nhất năng lực chính là biến hình. Người sử dụng căn cứ ý niệm có thể để cho Tử Huyễn trong nháy mắt biến thành độ dài 2m ngũ tả. Hữu sắc bén roi, biến thành roi hình thái chính là lưỡi kiếm trong nháy mắt giải thể. Biến thành một đoạn hình dạng, do bên trong đặc thù vật liệu liên tiếp mà thành, năng lực này có thể là phi thường biến thái. Nếu như ngươi cùng kẻ địch đánh bỗng nhiên vũ khí biến hình tuyệt đối có thể cho đối diện một trở tay không kịp. Hơn nữa cái này biến hình là thích làm gì thì làm. To lớn nhất công kích khoảng cách 2m ngũ, chính là trường thương cũng không có loại này khoảng cách. Hiện nay cấp 3 truyền thuyết đẳng cấp vũ khí tuyệt đối là thần khí cấp bậc. Phỏng đoán không có mấy người nắm giữ. Cấp 3 truyền thuyết đẳng cấp tối thiểu muốn cấp 4 sử thi đẳng cấp mới có thể sánh ngang. Ngươi đoán xem thanh trường kiếm này là đẳng cấp nào, đoạn thu tay cầm trường kiếm nhìn bên cạnh. Ti Tháp Thiến nói rằng, Ti Tháp Thiến vừa nghe suy nghĩ một chút nói rằng, cấp 3 sử thi, đoạn thu không có tiếp tục làm cho nàng đoán mà là nói rằng. Cấp 3 truyền thuyết, nghe xong đoạn thu Ti Tháp Thiến che miệng lại, ba không biết nói cái gì. Cấp 3 truyền thuyết đẳng cấp vũ khí chính là ba đại công hội cũng không có mấy người nắm giữ. Có thể nói đoạn thu thu được cái này vũ khí thực lực có thể trong nháy mắt tăng lên một đoạn dài. Cùng Ti Tháp Thiến nghĩ tới như thế, mặc vào ám phong trang phục ở nắm lấy Tử Huyễn thuận tiện mở ra kiếm khí vô song. Đoạn thu sức chiến đấu có thể trong nháy mắt bạo phát đến 1.800 điểm. Chỉ là Tử Huyễn này một món vũ khí liền tăng cường hơn 100 điểm. Mần Ni khẽ mỉm cười đoạn thu thu. Hồi Tử Huyễn nói rằng, chuẩn bị đi thôi, này đã làm lỡ không ít thời gian, Mần Ni Ti Tháp Thiến cũng gật gật đầu. Hiện tại sớm một chút tìm tới ong tử tinh xào huyệt liền có thể sớm một chút cứu chúng độc hai. Người, đoạn thu đi tới Hắc Lân Cự Mãng bên cạnh thi thể. Liền mở trang bị này một hồi, Hắc Lân Cự Mãng thi thể liền khô héo một đoạn dài. Đoạn thu không cần nghĩ liền biết là con rắn nhỏ cùng năng lượng hoa làm ra. Lập tức đi tới hô, đi ra cho ta, để ta hái ít đồ vật các ngươi ở ăn. tuy rằng Hắc Lân Cự Mãng đã tuôn ra rất nhiều thứ. Thế nhưng cái này thi thể khổng lồ cũng không thể lãng phí. Hắc Lân Cự Mãng tinh hạch vẫn không có lấy ra, huống hồ có chút vị trí vạch cùng Hắc Lân Cự Mãng xương cốt đều là không sai chế tạo vật liệu. Chính là Hắc Lân Cự Mãng máu tươi cũng có thể dùng để chế thuốc. Thịt có thể dùng đến làm đồ ăn. Đoạn Thu mới vừa hô xong con rắn nhỏ liền từ Hắc Lân Cự Mãng vết thương bên trong bò đi ra. Nhìn một chút bên cạnh Ti Tháp Thiến sau đó trong nháy mắt hóa thành một tia ánh sáng đỏ tiến vào. Đoạn Thu trong túi tiền, ta cùng huyết đằng muội muội đều ăn no. Còn lại cho ngươi ăn, con rắn nhỏ nói xong trực tiếp co vào túi áo thuận tiện còn đem nút buộc cho. Chụp lên, Đoạn Thu nghe xong trên đầu lập tức bốc lên ba đạo hắc tuyến. Sau đó không nhìn con rắn nhỏ trực tiếp sử dụng tử huyễn bắt đầu cắt chém Hắc Lân Cự Mãng. Đoạn Thu đem tinh hạch cùng đặc thù vảy đều lấy đi sau nói rằng. Còn lại ngươi xem một chút muốn cái gì. Ta phỏng đoán chờ chút còn có rất nhiều ma thú. Người bên trong không gian tốt nhất chứa đựng cực món đồ Ti Tháp Thiến cũng không từ chối cùng. Đoạn Thu bắt đầu chia giải lên Hắc Lân Cự Mãng thi thể. Sau 10 phút hai người nhìn Hắc Lân Cự Mãng hài cốt hài lòng. Đoạn Thu đem tốt hơn thịt rắn cho thu hồi đến rồi. Phải cùng những tài liệu khác cùng Ti Tháp Thiến bình quân phân phối. Xử lý xong liền còn lại dưới một chuyện cuối cùng, chính là hai người đi tới ngọn núi nhỏ này khâu mục đích. Thanh âm hoa cũng không thể trực tiếp nhổ ra. Đoạn Thu từ lúc rất lâu trước liền hối đoái đi ra nguyên bộ vật hái công cụ. Tỉ như thải lọ máu, chứa đựng thịt băng túi loại hình, mà thực vật cũng có chuyên môn công cụ. Đầu tiên đi tới thanh lý chu vi dây leo. Sau đó dùng cái xẻng cẩn thận từng ly từng tí một đào ra thanh âm hoa gốc rễ. Tiếp theo lập tức lấy ra một đặc thù chậu hoa. Hoa này bồn là hối đoái đi ra phép thuật chậu hoa. Có thể hữu hiệu cấy ghép rất nhiều trồng trọt vật. Ti Tháp Thiến nhìn Đoạn Thu một hồi lấy ra cái này một hồi lấy ra cái kia. Trước tiên không nói hắn nhẫn không gian lớn bao nhiêu đi. Chính là này chuẩn bị cũng so với tỷ đấu. Chỗ này hết thảy công hội muốn đầy đủ hết, nàng có linh cảm chỉ cần Đoạn Thu vượt qua đại kiều tiến vào mấy đại phạm vi thế lực. Phỏng đoán sẽ bởi vì hắn thay đổi rất nhiều chuyện, vật hái xong xuôi hai người cũng không có tiếp tục lưu lại cần phải. Hắc Lân Cự Mãng mùi máu tanh phỏng đoán rất nhanh sẽ có thể hấp dẫn không ít ma thú lại đây. Vì lẽ đó hai người trực tiếp chạy bộ rời đi tại chỗ. Trên bả vai hai con huyễn điệp vẫn cứ không có động tĩnh. Cũng không biết chúng nó có ý đồ gì. Nếu đối với mình không gặp nguy hiểm như vậy Đoạn Thu liền không để ý tới. Nếu như có thể quải chạy chúng nó liền tốt hơn rồi. Tâm tình của hai người cũng không tệ. Dù sao được tốt trang bị ở thêm vào một ít vật liệu. Ít nhất đem đồng bạn bị thương sự tình yếu bớt rất nhiều. Tốc độ của hai người rất nhanh cách đó không xa Hồng Trúc Lâm dần dần lớn lên. Mỗi một sẽ hai người liền đi tới Hồng Trúc Lâm trước mặt. Mặc dù là đều là gậy trúc thế nhưng hồng trong rừng trúc gậy trúc có thể so với phổ thông gậy trúc. Muốn lớn hơn nhiều, hai người đứng Hồng Trúc Lâm ngoại vi nhìn lại, bên trong lít nhít đều là màu đỏ gậy trúc. Phổ thông gậy trúc đều có cao hơn 30 mét. Cũng không biết Hồng Trúc Lâm sâu bao nhiêu, có thể cảm giác hồng trong rừng trúc mặc kệ là phép thuật vẫn là cái khác năng lượng đều phi thường. Sung túc, nếu như ở trong này tu luyện tuyệt đối tốc độ cực kỳ nhanh. So với, tỷ đấu, bên ngoài tốc độ tu luyện có thể cao hơn 2 lần trở lên. Chúng ta vào đi thôi, Đoạn Thu cảm nhận được Hồng Trúc Lâm chấn động. Tuy rằng sau khi tiến vào nhất định sẽ tình cờ gặp nguy hiểm thế nhưng cũng không thể nhân vì cái. Này liền không vào đi thôi. Được Ti Tháp Thiến gật gật đầu. Trực tiếp lấy ra ám nguyệt kiếm ni Đoạn Thu cũng cho gọi ra tử huyễn mở đường. Tiến vào Hồng Trúc Lâm tầm nhìn trong nháy mắt liền thu nhỏ lại. Vốn là ở hoa hải ngoại vi có thể nhìn thấy phi thường địa phương xa. thế nhưng tiến vào Hồng Trúc Lâm sau đa tài nhất có thể thấy rõ khoảng 20 mét địa phương. Hai người khẩn sát bên đi chưa được mấy bước đoạn thu giám định thuật liền giám định ra đến rồi thứ. Tốt, Hồng Trúc Duẩn cấp 2 dược liệu, Châm Diệp Nấm cấp 2 dược liệu. Những thứ này đều là có thể dùng đến luyện chế thuốc cùng tài liệu luyện đan. Đoạn thu để ti tháp tiến cảnh giới lập tức vặt hái lên. Đi tới không tới 10 phút đoạn thu liền vặt hái mười mấy cái cấp 2 Hồng Trúc Duẩn cùng 2 cái cấp 3 Hồng Trúc Duẩn. Mà Châm Diệp Nấm có hơn 30, ngay ở đoạn thu chuẩn bị vặt hái cách đó không xa nhìn thấy Hồng Trúc Duẩn bỗng nhiên bên cạnh rừng. Trúc phát sinh liên tiếp run run, tiếp theo một con 2 mét đại một sừng bò sát liền xuất hiện ở trước mặt. Làm một sừng to lớn trùng, sức chiến đấu 1,300 điểm mà ni không có quá nhiều giới thiệu đoạn thu liền biết này con to lớn. Run dế khẳng định không có ý tốt. Ti tháp thiến đương nhiên cũng có sức chiến đấu máy quét thậm chí so với tỷ đấu, đoạn thu còn tân tiến hơn, nhưng nhìn thấy Lam một sừng to lớn trùng liền cảm giác mình thật vô lực. Không trách đại tỷ đã nói không có sức chiến đấu 1,500 điểm trở lên người không muốn một mình tiến vào hoa hải, tùy tiện đi ra một con quái vật đều là sức chiến đấu 1,000 điểm trở lên. Cũng chỉ có xếp hạng thứ 50 cường giả mới có thể đi vào mạo hiểm mà ni lam một sừng to lớn. Trung toàn bộ thân thể đều là màu xanh lam sắc, trên đầu rác xem ra liền khiến người ta cảm thấy nguy hiểm. Chỉ thấy sau lưng nó cánh hơi động thân thể trong nháy mắt hướng về ti tháp thiến vọt tới. Đoạn thu sau khi nhìn thấy trực tiếp sử dụng tử huyễn một đạo kiếm khí liền phê quá khứ. Vừa vặn đánh chúng đang muốn công kích ti tháp thiến lam một sừng to lớn trùng trên người. Kiếm khí uy lực thêm vào tử huyễn tăng cường trực tiếp liền đem lam một sừng to lớn trùng cho đánh bay ở đìa, có điều cũng không có hiệu quả gì. Căn bản không đối với nó tạo thành thương tổn. Ti tháp thiến vào lúc này cũng móc súng lục ra quay về lam một sừng to lớn trùng con mắt liền bắt. Đầu bắn tỉa, có điều lam một sừng to lớn trùng tốc độ phản ứng rất nhanh một tầng vô hình bảo vệ mô ngăn cản. Viên đạn đi tới, đoạn thu nhìn thấy lam một sừng to lớn sâu bệnh sợ viên đạn. Lập tức nói rằng, công kích con mắt của nó, nói xong nhằm phía bên cạnh trực tiếp mấy đạo kiếm khí chém bay qua. Lam một sừng to lớn trùng cảm nhận được một lần kiếm khí chạm uy lực. Lập tức thân thể lay động dùng phần lưng cứng rắn xác chặn lại rồi kiếm khí. Có điều nó cũng không thể công kích hai người. Đoạn thu nhìn thấy tình cảnh này liền biết tình huống thế nào. Chỗ này hạn chế lam một sừng to lớn trùng công kích. Hiển nhiên địa hình quá nhỏ hẹp. Nếu như ở trống trải địa phương phỏng đoán có thể đè lên hai người đánh. Khẽ mỉm cười một ảnh sát liền nhằm phía lam một sừng to lớn trùng. Tiếp theo trường kiếm đâm một cái trực tiếp đâm vào cứng rắn làn da màu xanh lam trên. Lam một sừng to lớn trùng bị đau đột nhiên xoay người dùng giác đỉnh đoạn thu. Nhưng là đoạn thu đã sớm một ảnh sát lùi về sau mấy mét. Địa hình nguyên nhân lam một sừng to lớn trùng công kích căn bản đánh không trúng đoạn thu. Mà đoạn thu nhưng có thể hữu hiệu công kích lam một sừng to lớn trùng. Tiếp tục sử dụng tương đồng biện pháp đến công kích, rất nhanh lam một sừng to lớn trùng vết thương trên người liền càng ngày càng nhiều. Vào lúc này bên cạnh ti tháp thiến cũng thay đổi một phát đặc thù viên đạn. Quay về lam một sừng to lớn trùng chính là một thương. Viên đạn trực tiếp xuyên thấu giáp bảo vệ bắn ở trong người của nó. Ma thú nhưng là có trí khôn, cảm giác mình đánh không lại sẽ chạy trốn. Nhìn xoay người chuẩn bị chạy trốn lam một sừng to lớn trùng đoạn thu trực tiếp trường kiếm vung lên. Trên không trung đã biến thành roi hình thái công kích khoảng cách cũng trong nháy mắt dài ra. Mang vào mạnh mẽ kiếm khí cùng thuộc tính, gió tốc độ trong nháy mắt chặt đứt lam một sừng to lớn. Trùng một sừng, lam một sừng to lớn trùng xoay người kêu thảm một tiếng. Trong nháy mắt thêm nhanh rời đi tại chỗ. Vào lúc này vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Hết chương.